Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41: Kinh khủng bộc phát. Lục Phàm nhìn nhân viên công tác theo bên cạnh mình đi qua. Bưng lên bàn ăn đi đến đằng sau bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Đối viên chân cười nói: "Huynh đệ, nghe nói các ngươi nơi này người chết." Viên chân nhìn cái này so với mình còn đẹp trai hơn gia hỏa, nghi ngờ hỏi, bí ẩn như vậy chuyện, khách nhân ngươi là từ đâu nghe nói? Ta là vừa rồi nghe các ngươi nói a. Huynh đệ, các ngươi khách sạn còn thật có người chết. Lục Phàm nhìn viên chân có tiếp tục trò chuyện xuống dưới ý nghĩ. Cái này khiến Lục Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nguyện thì hoặc viện liền tốt. Nhìn ta từng chút đem tin tức toàn bộ đều moi ra tới. Viên chân, ếch. Hóa ra là chúng ta nói, Viên Chân hiện tại tâm tình thực yêu thương, vốn không muốn phản ứng Lục Phàm, nhưng nghĩ đến kế hoạch của mình, hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng bi thương, để hoàn thành vĩ đại bước đầu tiên. Đã khách nhân ngươi đã biết, ta đây sẽ nói cho ngươi biết đi, nhưng ngươi cũng không nên nói là ta nói. Viên Chân nhìn chung quanh, thận trọng nói ra. Khách sạn chúng ta 2 ngày trước đích thật là chết nữ nhân. Nàng là khách sạn chúng ta quản lý đại sảnh. Nàng người rất xinh đẹp, nói chuyện cũng thực ôn nhu, dáng người cũng rất tốt, còn thực thích cười, thích nhất hoa là khục, khục, khục. Lục Phàm nhìn đã lâm vào chính mình hồi ức Viên Chân, đột nhiên ho khan vài tiếng. Hắn muốn nghe cũng không phải những thứ này. Nha nha, ngượng ngùng, trò chuyện một chút liền trò chuyện xóa. Chúng ta trở lại đề tài mới vừa rồi. Viên Chân sờ lên đầu ngượng ngùng nói ra, lão bản của chúng ta giống như vẫn luôn đối nàng có ý tứ, nhưng nàng khẳng định là không nguyện ý. Không nghĩ tới nàng vậy mà liền tại mái nhà nhảy lầu chết rồi. Lục Phàm nghi ngờ hỏi, lão bản của các ngươi không có kết hôn sao? Ha ha, cái gì không có kết hôn, hắn đều ly qua mấy lần hôn, hiện tại mỗi ngày làm chuyện chính là đánh những kia tuổi trẻ cô gái xinh đẹp chủ ý. Viên Chân cười ha ha, mặt mũi tràn đầy châm chọc đạo, vậy tại sao các ngươi quản lý đại sảnh chết lại không người chú ý đâu? Chẳng lẽ cảnh sát không biết chuyện này sao? Ta mấy ngày nay người cũng không tại, cũng không rõ lắm chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là tựa như là thi thể đột nhiên không thấy. Cho nên lão bản vì khách sạn sinh ý, không có nói cho cảnh sát, đồng thời cũng cho khách sạn nhân viên phí bịt miệng. Hóa ra là như vậy. Vậy chuyện này còn rất kỳ quặc. Ta nhìn huynh đệ ngươi thật giống như rất thương tâm dáng vẻ. Lục Phàm nói tới chỗ này, thân thể nghiêng về phía trước một mặt thần bí mà hỏi, cần muốn ta giúp ngươi điều tra này kiện đầu đuôi sự tình sao? Thu phí cũng rất rẻ, chỉ cần 500 khối tiền liền tốt. Thế nào, ngươi là? Viên Chân một mặt nghi ngờ hỏi. Lục Phàm sửa lại một chút quần áo của mình, thân thể thẳng tắp, đoan chính nói ra, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Minh Ca, là cái thám tử lừng danh. Tại quê nhà ta, đại danh của ta như sấm bên tai, phá qua vô số không thể tưởng tượng vụ án. Hóa ra là cái thám tử lừng danh Minh Ca, thật là kính đã lâu, kính đã lâu. Viên Chân hai tay ôm quyền, một mặt sùng bái nhìn Lục Phàm. Mặc dù hắn chưa từng nghe qua Lục Phàm tên, nhưng không trở ngại hắn sùng bái thám tử nghề nghiệp. Với hắn mà nói, thám tử đều thuộc về IQ cao nhân sĩ. Bất quá, ngươi vì cái gì thu phí dễ dàng như vậy đâu? Lục Phàm suy nghĩ một chút, nói, ếch, cái này sao? Còn không phải là bởi vì ta đối này lên vụ án cảm thấy rất hứng thú. Phải biết này lên vụ án từ đầu tới đuôi đều tràn đầy bí ẩn. Vì cái gì một cái thanh xuân tuổi trẻ nữ hài lại đột nhiên nhảy lầu? Vì cái gì tử vong thi thể lại đột nhiên biến mất? Này đều để ta cảm thấy hứng thú, cho nên ta nghĩ tra một chút này phía sau đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Được, Viên Chân vỗ bàn, Một cái nói, khó được thám tử tiên sinh muốn theo Tuyết Lỵ lấy lại công đạo. Ta cũng không phải người hẹp hòi. Đây là 500 khối tiền. Nếu như thám tử tiên sinh có thể điều tra rõ chân tướng của sự thật, ta nguyện ý trả lại 500 khối tiền làm thù lao. Viên Chân từ trong túi lấy ra 500 khối tiền, 10 phần dứt khoát đưa cho Lục Phàm. Tốt, đã ngươi như thế tin tưởng ta, ta đây liền không lề mề chậm chạp. Hiện tại ta liền đi điều tra. Ngươi lưu cho ta một chút số điện thoại, ta tra xong gọi điện thoại cho ngươi. Lục Phàm thu trả tiền, cảm động hết sức. Đây chính là hắn dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự kiếm được khoản tiền thứ nhất. Thì ra kiếm tiền dễ dàng như vậy. Đúng rồi, kia nhảy lầu nữ nhân là họ Tuyết sao? Lục Phàm hỏi. Không đúng vậy, nàng họ Minh, gọi Minh Tuyết Lỵ, nói đến còn cùng thám tử tiên sinh là giống nhau họ. Viên Chân có chút ngoài ý muốn nói. Cái gì? Ngươi nói nàng cũng họ Minh? Lục Phàm chấn kinh thầm nghĩ, này có phải hay không là cùng chính mình có liên quan gì? Ngay tại Lục Phàm muốn điều tra chân tướng sự tình lúc, khách sạn cái khác khách trọ lại đang trải qua kinh khủng chuyện quỷ gì. Số 308 phòng, Vương Nguyệt sau khi tắm xong đứng tại trước gương soi gương. Đắc ý khẽ cười nói, ta vẫn là xinh đẹp như vậy, cũng không biết cái nào người may mắn có thể lấy được ta. Đột nhiên, a, Vương Nguyệt kinh hô một tiếng. Nàng phát hiện trong gương chính mình đột nhiên chính mình cười. Cười đến rất khủng bố. Nhìn mình ánh mắt thực ác độc. Thanh này nàng giật mình kêu lên. Tại sao ta cảm giác trong gương chính mình đối ta kinh dị cười hả? Vương Nguyệt dụi mắt một cái. Tại một lần nhìn, phát hiện tấm gương lại khôi phục thành nguyên dạng. Chẳng lẽ là ta quá mệt mỏi? Nhìn thấy ảo giác. Gặp được dạng này bực mình chuyện, Vương Nguyệt cũng không dám tiếp tục soi gương. Nàng quay người đi đến trên ghế salon ngồi, mở tivi bắt đầu nhìn bọt biển kịch. Lúc này, Vương Nguyệt nhưng không có chú ý tới. Trong gương chính mình cũng không có biến mất. Ngược lại hé miệng, lộ ra ác độc biểu tình. Nhìn chằm chằm đang xem tivi Vương Nguyệt, quỷ ảnh này chậm rãi vươn cánh tay của mình. Vậy mà trực tiếp liền theo trong gương xuyên ra ngoài. Kia là một đầu khô cạn hư thối tái nhợt cánh tay. Tiếp tục cánh tay này vươn ra càng ngày càng nhiều. Sau đó là bả vai. Tiếp theo là nửa người. Cuối cùng theo một chân phóng ra. Toàn thân đều toàn bộ ra tới. Đây là một cái kinh khủng quỷ ảnh. Hiện tại chính từng bước hướng về phía Vương Nguyệt đi đến. Lúc này, bởi vì trên TV đến đêm tối duyên cớ, Vương Nguyệt phát hiện mình sau lưng vậy mà đứng đấy người. Người này còn mặt mũi tràn đầy ác độc nhìn chằm chằm nàng. Vương Nguyệt giật nảy mình, thận trọng quay đầu đi. Phát hiện một cái cùng chính mình giống nhau như đúc người đang nhìn mình. Còn đối với mình lộ ra quỷ dị mỉm cười. A, Vương Nguyệt quát to một tiếng. Trong mắt nhìn thấy cuối cùng hình tượng, chính là quỷ ảnh hướng về nàng đánh tới lúc cảnh tượng. Số 204 phòng, Cung Băng ngay tại toilet tắm rửa, đột nhiên phát hiện nước gội đầu không có. Đối lão công của mình hỏi, lão công, giúp ta cầm bình nước gội đầu tới. Lúc này không khí hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ người nào nói chuyện, chỉ có tí tách thanh âm. Ngay tại Cung Băng chờ không kiên nhẫn lúc, rốt cục có cái thanh âm trầm thấp nói ra. Cấp, cảm ơn, Cung Băng đưa tay đi lấy. Phát hiện sờ đến một con băng lãnh trên tay. Cái tay này thực mảnh tuyệt, không giống một người nam nhân tay. Lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nói, lão bà, chúng ta mua nước gội đầu ngươi để đi nơi nào? Ta làm sao tìm được không đến? Cung Băng cảm giác trong lòng lạnh lẽo, vội vàng lau rụng tóc trên bong bóng, con mắt mở ra xem xét, liền phát hiện một tấm hư thối mặt quỷ mặt không biểu tình nhìn nàng. A, sợ hãi âm thanh tại trong toilet quanh quẩn,